Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 64, Hạ Vũ cũng tới đoạt diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm cho mọi người hôn mê, có người rón ra rón rén sờ vào xe ngựa. Người tới tinh chuẩn tìm được Lương công tử, trực tiếp móc đao, cho hắn một đao trên cổ. Tiếp đó lại hướng tới Diệp Khanh Oản, đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên bị túm đi ra ngoài, quay đầu lại đang muốn động thủ, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. "Hạ ca ca, ngươi làm gì? Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?" "Ta biết, ta đã điều tra rồi. Chính là họ Lương này làm bẩn tỷ tỷ của ta, còn oan uổng nàng cùng người khác tư thông. Ta hôm nay nhất định phải rớt hắn. Ngươi có thể báo quan. Nếu báo quan hữu dụng, hắn sớm đã chết, ai sẽ vì một thứ nữ quan ngũ phẩm đi đắc tội bá tước phủ chứ?" Hạ Tuyết Kiến có chút hoán giận, "Nếu quan phủ không thể trả lại công đạo cho ta, ta đây liền chính mình tìm lấy. Ngươi đã rớt hắn rồi, còn muốn làm gì?" "Diệp tiểu thư không thể rớt. Diệp Khanh Oản là người duy nhất biết toàn bộ cốt truyện tiểu thuyết phát triển. Phân lượng khẳng định rất quan trọng, nếu nàng chết, khả năng đối với thế giới tiểu thuyết sẽ sinh ra biến hóa khó lường." "Hạ ca ca, ngay cả ngươi cũng giúp đỡ nàng, cả ngươi cũng vì nàng mà ngăn cản ta." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. "Ta không có, ta chỉ là, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta không tính toán rớt nàng." Hạ Tuyết Kiến căn bản không nghe hắn giải thích, "Ta chỉ là muốn đem thanh chủy thủ này đặt ở trên tay nàng, làm người khác nghĩ lầm là nàng rớt họ Lương kia, từ đó không những có thể tẩy thoát hiềm nghi của nàng, còn có thể đánh đổ Diệp Khanh Oản." Diệp Khanh Oản nghe được đối thoại, hận không thể nhảy dựng lên cùng nàng kết bái huynh đệ. "Nữ chính, đầu óc ngươi rốt cuộc cũng tốt lên rồi. Thật là cảm ơn trời đất nha." Nhưng Hạ Vũ cư nhiên lại phản đối. "Không thể, Tuyết Kiến muội muội, ngươi đây là Tia, Ntia, Vu Hám, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người chính trực thiện lương. Ngươi như thế nào có thể? Ngươi nhanh câm miệng đi." Diệp Khanh Oản hận không thể bịt miệng hắn. "Nữ chính người ta làm việc, cần ngươi khoa tay múa chân sao? Còn nữa, nữ chính sao có thể làm sai chứ? Nàng ấy làm cái gì cũng đều đúng. Nàng giá họa cho ta, khẳng định là bởi vì ta là vai nữ ác độc. Tương lai ta sẽ làm rất nhiều chuyện xấu, táng tận thiên lương. Nàng trước tiên trừ bảo an dân như vậy, ai cần ngươi lo nha? Ngươi nhanh tránh ra đi, đừng trở ngại nữ chính làm việc. Nàng ấy thật vất vả mới thông minh lên một chút." Diệp Khanh Oản chỉ kém chút muốn nhảy dựng lên tuyên bố Lương công tử là nàng rớt, chuyện xấu khắp thiên hạ đều là nàng làm. Cách chương.